Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, trong mưa tiểu điếm. Hoàng kim thiêu mạch quả thực như hoàng kim đổ bê tông một dạng. Nồng nặc mùi thịt mang theo nổi mát mẻ trúc hương, xông thẳng bộ phương xoang mũi mà đến. Trong nháy mắt khiến hắn rơi vào mùi thơm hải dương. Trong suốt chán phóng ánh sáng màu vàng óng thiêu mạch ra phảng phất cháy. Hình như có hỏa quang ở tại thượng phun trào. Thế nhưng nhìn kỹ cũng phát hiện ánh lửa kia lại biến mất. Chín hoàng kim thiêu mạch đặt tử trúc trong lồng hấp. Xinh đẹp như là chín hàng mỹ nghệ. Không mang theo chút nào tì vết nào. Bởi vì thiêu mạch nhân bánh dùng trước một tầng thật mỏng thịt heo bao da khỏa. Trải qua chưng nấu phía sau. Mỏng thịt heo cùng thiêu mạch da sâu đậm khảm nạm cùng một chỗ. Hãm liêu là thịt thái hạt lựu cùng linh thái hỗn hợp. Tóe ra không có gì sánh kịp thơm nồng. Rau cải hơi nước hòa lẫn hỏa diễm chư dầu trơn. Hình thành thơm nồng nước canh ở thiêu mạch trong nhộn nhạo. Bộ phương nhìn cái này hoàng kim thiêu mạch. Đã sớm khẩn cấp. Bị nồng nặc kia mùi thịt câu dẫn con sâu thèm ăn ứa ra. Hắn dùng hệ thống cung cấp từ đôi đũa chúc kẹp một cái thiêu mạch. Cũng không có trực tiếp ngoạm ăn. Mà là trước hít một hơi thiêu mạch chung nhộn nhạo nước canh. Cái này nước canh hòa lẫn linh thái. Hỏa diễm thịt heo. Tử trúc ba loại hương vị. Mang theo màu vàng kim nhàn nhạt. Trào vào trong miệng. Trong nháy mắt bọc lại ngươi nhũ đầu. Đem thơm nồng khuếch tán. Tràn ngập khoang miệng. Bộ phương tâm tình hết sức sung sướng. Uống xong nước canh phía sau. Nhẹ nhàng cắn một cái thiêu mạch. Thiêu mạch ra rất non. Bởi vì hỗn hợp lôi bạo bồ câu đàn, sở dĩ mang theo lôi đình một chút cảm giác tê dại. Không phải rất mãnh liệt, nhưng là cùng hỏa diễm thịt heo cái loại này rất nhỏ cháy cảm giác xứng hợp lại cùng nhau. Mang đến kiểu khác vị, mỹ vị nhượng bộ phương kỳ tử muốn đem đầu lưỡi của mình đều là nuốt vào. Chỉ chốc lát sau, một lồng chín hoàng kim thiêu mạch, toàn bộ đều là tiến nhập bộ phương trong bụng. Bộ phương trở về chỗ liếm một môi dưới. Tốt đẹp chính là thức ăn luôn luôn sẽ cho người cảm thấy tâm tình sung sướng. Thu thập đồ đạc xong. Bộ phương đó là bắt đầu chuẩn bị bắt đầu chế riêng cho băng tâm ngọc hồ tửu. Men rượu là hệ thống chuẩn bị xong. Đã hoàn thành tháng chạp chế khúc. Tháng riêng tiết tan bước. Đi. Bộ phương trực tiếp dùng là được. Đem một cái cao cỡ nửa người cái bình để vào hệ thống đặc chế môi trường bắt trước tủ bát trung hậu. Đó là đại công cáo thành. Chỉ cần 3 ngày sau liền là có thể chế riêng cho ra phần thứ nhất băng tâm ngọc hồ tửu. Kỳ thực bộ phương rất chờ mong cái này rượu ngon. Làm xong tất cả, thời gian cũng đến đêm khuya. Bộ phương ngáp một cái. Liền là chuẩn bị ngủ. Một người đầu bếp giỏi. Phải có cao chất lượng giấc ngủ. Ngủ sớm dậy sớm mới có thể có được khỏe mạnh khí lực. Ngày thứ hai, sáng sớm, bộ phương mở ra tiểu điếm cửa tiệm. Hôm nay khí trời tình trạng không là rất tốt. Mây đen che đậy bầu trời. Không có ấm áp dương quang. Xem bộ dáng như vậy là muốn mưa à. Bộ phương đứng ở tiểu cửa tiệm. Ngửa đầu đang nhìn bầu trời. Dù gì nói, tiểu hắc ngẩng đầu mắt chó liếc hắn một cái. Tiếp tục cúi đầu nằm. Lại đích căn bản không muốn nhúc nhích, tựa hồ muốn mưa, cũng lười vào trong tiểu điếm đụt mưa. Bộ phương cũng là kỳ quái. Con này đại hắc cẩu mỗi ngày quá heo một dạng thời gian. Vì sao không gặp nó trường nhục thân à? Heo như vậy nuôi đều đã sớm trường cái ba lượng nhục thân. Con chó này vẫn như cũ vẫn duy trì thon thả vóc người. Ngày hôm nay cho tiểu hắc ngươi cải thiện cái thức ăn đi. Bộ phương sờ sờ tiểu hắc nhu thuận bất, nhiễm chút nào bụi bặm bộ lông. Đào, về sau bộ phương trở lại trong phòng bếp, bắt đầu luyện tập tài nấu ăn. Hắn chuẩn bị hoàng kim thiêu mạch, đồng thời đem còn thừa lại hãm liêu đơn độc xào một phần thơm nồng hỏa diễm thịt heo đinh xào rau. Đinh, khi bộ phương bưng tản ra nồng nặc mùi thịt thái phẩm đi ra phòng bếp thời điểm. Nằm dưới đất tiểu trong mắt chó đen nhất thời toát ra nồng nặc tinh mang. Trực câu câu nhìn chằm chằm bộ phương trong tay mâm sứ. Nhục thân, có nhục thân. Đại hắc cẩu thè đầu lưỡi ra khẩn cấp. Nhìn đỗi nổi chén kiểu không kịp chờ đợi ăn tiểu hắc. Bộ Phương trên mặt cương cứng hiện lên một nụ cười. Kéo cái ghế, lui nằm cửa tiệm. Ngày hôm nay không có ấm áp ánh mặt trời. Bộ Phương ở đàng kia đờ ra. Cũng không lâu lắm, Kim Bàn Tử mang theo một đám mập mạp bộ đội đó là hạo hạo đãng đãng mà đến. Vừa vào tiểu điếm đó là chứng kiến thực đơn lên món ăn mới thành phẩm. Hoàng Kim Thiêu Mạch, ôi, bộ lão bản, đây là có món ăn mới à? Thiêu Mạch, đây là bữa sáng sao? Kim Bàn Tử nhãn tỉnh sáng lên, hỏi Bộ Phương. Ừ, Bộ Phương mặt không thay đổi gật đầu. Đứng lên, chuẩn bị bắt đầu hoạt động. Kim Bàn Tử đến đó là đại biểu hắn bận rộn một ngày đêm muốn bắt đầu. Khi Kim Bàn Tử đám người chứng kiến mới ra lồng hấp Hoàng Kim Thiêu Mạch thời điểm, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Nồng nặc kia mùi thịt để cho bọn họ không kịp chờ đợi, đó là dự định nếm thử. Không hề nghi ngờ, Bộ Phương xuất phẩm, Tất Trúc tinh phẩm, Kim Bàn Tử ăn đó là miệng đầy dầu mỡ. Còn lại một ít tu vi chưa từng đạt được tam phẩm chiến cuồng mập mạp không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn Kim Bàn Tử, trong miệng không ngừng phun đầy nước bọt. Bộ lão bản đích tay nghề thật là không có nói. Cái này Hoàng Kim Thiêu Mạch quả thực quá mỹ vị, quá hợp ta lão Kim khẩu vị. Ha ha, Kim Bàn Tử ăn xong một lồng thiêu mạch, còn muốn gọi thêm một phần, nhưng là bị Bộ Phương vô tình cự tuyệt. Một lồng Hoàng Kim Thiêu Mạch thập nguyên tinh, đối với không thiếu tiền Kim Bàn Tử mà nói căn bản không coi là cái gì. Thế nhưng số lượng quá ít, thật sự là khiến Kim Bàn Tử khó chịu. Chín thiêu mạch đâu điền ăn no bụng của hắn a. Sở dĩ Kim Bàn Tử lại điểm mấy thứ. Hồi lâu sau, Kim Bàn Tử đám người hài lòng ly khai Phương Phương tiểu điếm. Mỗi ngày đều có thể hưởng thụ một lần cái này mỹ vị. Quả thực hạnh phúc khó mà nói rõ. Ở Kim Bàn Tử đám người sau khi rời đi, nhất đạo thân ảnh kiều tiểu mới là khoan thai tới chậm. Xoa bóp nổi mông lung con mắt. Xú lão bản, ta không có tới trễ chứ. Âu Dương Tiểu Nghệ một bên ngáp vừa nói. Ùng ùng, Âu Dương Tiểu Nghệ mới vừa vào tiểu điếm. Ngoài tiệm đó là Hạ Khởi tích tích lịch lịch vũ. Không ngừng phi lạc xuống hạt mưa. Ở trong bầu trời gắn bó từng chuỗi màn tre. Che đậy thiên địa. Không, người đến trễ. Bộ Phương nói thật. Âu Dương Tiểu Nghệ nhất thời liếc một cái. Hướng Bộ Phương le lưỡi phẫn cái mặt quỷ. Xú lão bản, ngày hôm nay ta mang đủ tiền. Ta muốn ăn điểm tâm. Âu Dương Tiểu Nghệ lấy ra hương nang ở Bộ Phương trước mặt của lắc lư một cái. Bên trong truyền ra nguyên tinh va chạm thanh âm. Dương Dương đắc ý nói rằng. Bộ Phương mặt không có biểu tình. Liếc hương nang liếc mắt. Hương nang thượng vẻ một cái khuôn mặt tươi cười đầu heo. Quả thực là tiểu nha đầu phong cách. Hả, ngày hôm nay có món ăn mới thành phẩm. Đáng tiếc tu vi của ngươi không đủ. Nếu không, ngược lại có thể nếm thử. Bộ Phương thản nhiên nói. Âu Dương Tiểu Nghệ nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Cảm giác có một cây vô hình tên đột nhiên bắn vào ngực của nàng. Đau quá, là ăn, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Âu Dương Tiểu Ý biết chứ chỉ lời thề son sắt nói. Hả, ra ra ngươi khẳng định rất vui mừng. Bộ Phương mặt không thay đổi nói rằng. Vui mừng cái đầu ngươi a. Âu Dương lão ra một dạng nếu như biết tiểu nha đầu nỗ lực tu luyện là vì ăn bữa ngon. Không chừng sẽ phun ra mấy thăng huyết đến đây. Ngay hai người ngươi một lời ta một câu cãi nhau thời điểm. Liên thiên trong màn mưa chậm rãi đến một đạo thân ảnh. Chống ô giấy dầu, quần áo áo bào trắng, ôn hòa nho nhã, khóe miệng chứa đựng tiếu ý. Khiến người ta như mộc xuân phong. Tam hoàng tử chậm rãi bước vào Phương Phương tiểu điếm. Thu về ô giấy dầu. Xúy mưa một chút trên dù vũ. Đem ô dựa vào ở cửa. Không có đem nước mưa dẫn vào trong tiểu điếm. Bộ Phương có chút kỳ quái xem tam hoàng tử liếc mắt. Hôm nay tam hoàng tử tựa hồ khí chất có chút bất đồng a. Tuy là vẫn ôn hòa như cũ nho nhã. Thế nhưng phần này nho nhã trong cũng lộ ra một vẻ khiến người ta băng nhập cốt tủy hàn ý. Cơ Thành Tuyết bước vào Phương Phương tiểu điếm. Cư nhiên chưa cùng Bộ Phương chào hỏi. Tự mình tìm cái chỗ ngồi xuống. Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Bộ Phương đều là hơi nghi hoặc một chút. Chỉ chốc lát sau, Trong hẻm nhỏ truyền đến tiếng bước chân nhốn nháo. Còn có nước mưa phát ở trên đấu lạp rầm âm thanh. Cách đó không xa, bốn bóng người từ ngõ nhỏ cửa hướng Phương Phương tiểu điếm chậm rãi mà tới. Mưa to càng lộ vẻ đậm đặc, trên mặt đất vẩy ra khởi bọt nước, mưa bụi mơ hồ, toàn bộ thiên địa vào giờ khắc này tựa hồ cũng trở nên không chân thật. Loáng thoáng, phiêu bạc mưa to tựa hồ cũng đột nhiên trở nên không tiếng động. Bốn bóng người bước vào Phương Phương tiểu điếm, một cổ vũ khí cùng hàn ý nhất thời dũng mãnh vào. Đem trong tiểu điếm ấm áp khí tức trong nháy mắt rửa sạch. Đổi thành một loại sơ sắc tiêu điều ý. Âu Dương Tiểu Nghệ đánh cái dùng mình. Hướng bộ Phương Phương hướng lui lui. Mắt to nhìn phía kỳ quái bốn người. Bốn người tìm chỗ ngồi xuống. Cũng chưa từng cùng bộ Phương nói chuyện với nhau. Vị trí của bọn họ loáng thoáng đem Cơ Thành Tuyết thân ảnh phong tỏa ngăn cản. Trên đấu lạp nước mưa tích lạc. Tích trên mặt đất. Đột nhiên bể ra. Ở yên tĩnh trong tiểu điếm giống như sấm sét. Về sau, tứ đạo hàn mang trong sát na nở rộ, như phù dung sớm nở tối tan. Bạch chói mắt, trực bức Cơ Thành Tuyết đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.